Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, chương 36, một người đào thải 900 người. Khi vô số người tại Long Môn Viện khóc sướt mướt thời điểm, người khởi xướng Dương Vân còn tại Long Ngâm Sâm Lâm tiếp tục sinh động. Ha ha ha, thu hoạch lớn a thu hoạch lớn. Giành được linh dược cùng linh thạch, toàn bộ bị hắn hấp thu, tăng thêm lúc trước cổ thụ sinh mệnh tinh hoa kích thích. Hiện tại hắn tu vi từ lưỡng nghi cảnh đệ thất trọng nhảy lên đến lưỡng nghi cảnh đệ cửu trọng. Liền kém như vậy một chút điểm, lập tức liền có thể dùng đột phá tới tam tài cảnh. Tâm pháp cùng võ kỹ loại hình, học vô số kể, dung hợp. Tham khảo, mặc kệ là hữu hình vẫn là vô hình, đều là để lực chiến đấu của hắn thật to phi thăng. Càng trọng yếu vẫn là hắn trường thương trong tay, theo giành được vũ khí không ngừng tăng nhiều. Từ linh cấp cực phẩm hiện tại đã tiến hóa thuế biến đến pháp cấp thượng phẩm. Yêu cầu của hắn không cao, cuối cùng khảo hạch kết thúc về sau, có thể đem trường thương phẩm chất tăng lên tới bảo cấp trung phẩm liền tốt. Nói như thế nào đây? Bọn này thí sinh tu vi phổ biến tại tam tài cảnh. Thỉnh thoảng sẽ có mấy cái tứ tượng cảnh. Học tâm pháp cùng võ kỹ muôn hình muôn vẻ. Thỉnh thoảng có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là vũ khí này, xuất sắc còn có thể dùng cái linh cấp. Trong trăm có một xuất hiện cái pháp cấp bậc. Phẩm chất đều thấp như vậy, dung hợp cũng quá tốn sức, nhưng bất kể nói thế nào, Dương Vân kiếm lớn, rất nhanh, lại có mấy cái dê béo bị hắn bắt được. Đại ca, ngươi là buộc các nàng ba cái, vì cái gì lại muốn đánh ta a? Một cái đệ tử bụng mặt thống khổ kêu rên nói. Dương Vân cười hắc hắc nói, biết cái gì gọi là giết gà dọa khỉ sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ thế nhưng là vì bọn nàng ba cái tại bị đánh. Cỡ nào anh hùng khí khái hành vi, nói không chừng trong lòng các nàng nhất cảm động. Huynh đệ ngươi sau đó liền có phúc, vậy đệ tử trong lòng một vạn đầu thần thú phi nước đại mà qua. Chính mình mẹ nó còn có phúc đâu, một trương mặt đẹp trai đều sắp bị đánh hủy, chính mình khả năng có phúc sao? Khi lại là một quyền về sau, Dương Thành lộ ra miệng đầy rõ ràng răng âm thanh đối mặt khác ba nữ tử nói. Kết cục của hắn các ngươi nhìn thấy không? Là ngoan ngoãn giao ra toàn bộ của các ngươi sở học. Trên người bảo vật cùng võ cụ, còn có ý định để ta tự mình động thủ. Chính chúng ta đến, không sai, chính chúng ta đến, mắt thấy trước mặt. Lúc trước còn tuyên bố bảo vệ mình một đoàn người sư huynh trong khoảnh khắc biến thành đầu heo. Ba vị nũng nịu tiểu mỹ nữ dọa đến hoa dung thất sắc. Thân thể mềm mại run rẩy. Cái gì tâm pháp võ kỹ, cái gì linh thạch binh khí, kia cũng là vật ngoài thân. Cái này nếu là cùng trước mắt sư huynh như vậy, mặt đều sắp bị người đánh cho tàn phế. Thân là một nữ nhân, về sau còn có thể gặp người sao? Lại là nhớ tới lúc trước nam nhân khủng bố chân to. Tam nữ vừa nói còn vừa không ngừng xoa bị đụng cái mông. Trong lòng càng là khiếp đảm lựa chọn khuất phục. Không sai không sai, các ngươi rất thượng đạo. Nói xong, Dương Vân lại là một quyền đánh vào bị chính mình nâng lên trong tay đệ tử trên mặt. Vậy đệ tử đều nhanh là điên. Cả người cảm xúc đều là triệt để sụp đổ. Vì cái gì lại muốn đánh ta? Các nàng không phải lựa chọn khuất phục sao? Các nàng không phải đáp ứng đem đồ vật toàn bộ cho ngươi sao? Vì cái gì lại muốn đánh ta a? Vì cái gì? Dương Vân liếc mắt cười, chậm chậm mở miệng nói. Ngươi biết trên thế giới này có một loại sinh vật gọi là độc thân cầu sao? Ở đây mấy người, ngoặc kép, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm có được hay không. Sinh vật gì? Cái gì độc thân cầu? Quỷ tề nghe hiểu được Dương Vân đến cùng đang nói cái gì. Không rõ không sao, ta chỉ là muốn để ngươi cảm thụ một chút độc thân cầu phẫn nộ. người bình thường cái gì đều cho lão tử đi bạo tạc tốt, không khách khí chút nào đoạt lại mấy người tâm pháp võ kỹ, bao quát linh thạch binh khí loại hình, sau đó ép buộc mấy người bóp nát truyền tống phù, gọt sạch mấy người nhập học tư cách. Đương nhiên tại mấy người truyền trước khi đi, Dương Vân vẫn không quên trang bức nói một tiếng, lão tử chính là Độc Long Tông hách đại trí, muốn báo thù, lão tử tùy thời hoan nghênh các ngươi. Mấy người rốt cục đi, nhưng Dương Vân tâm tình còn chưa bình phục, vì cái gì chính mình sẽ lớn như vậy hỏa khí? Thật là, lại dám ở ngay trước mặt chính mình cùng ba vị muội tử đồng thời tú ân ái. Lật trời đây là, kỳ thật vừa rồi nâng lên độc thân cẩu cái từ này, Dương Vân không tự giác lại nghĩ tới Sở Ánh Tuyết. A, cô xinh đẹp như vậy, cái này về sau thế nào để ta tìm vợ a? Nhìn thấy bất luận cái gì muội tử, ngay cả truy dục vọng đều không có. Rõ ràng ngay cả bạn gái đều không có người đâu. Nghĩ thật lâu, Dương Vân đột nhiên hét lớn một tiếng, cô thiên hạ đệ nhất. Tiếp lấy tiếp tục vùi đầu vào xâm lược dê béo đại nghiệp chung. Tính dưới thời gian, trên cơ bản đã không sai biệt lắm 2 canh giờ nữa. Thô sơ giản lược tính toán một cái, mình đã đào thải hơn 900 người. Nhưng mà, Dương Vân đối với mình cái này chiến quả vẫn y như là có chút bất mãn. Nguyên bản định đem tất cả khảo hạch đệ tử trừ đồng môn của mình toàn bộ đào thải kia mà. Thay vào đó Long Ngâm Xâm Lâm bên ngoài thực tế quá lớn. Hơn nữa còn muốn thu giao nộp chiến lợi phẩm thực tế trì hoãn thời gian. Đoán chừng đến cuối cùng hẳn là có thể đào thải gần chừng 1.000 người. Vậy cứ như vậy đi. Dương Vân nghĩ đến, liền hiện tại trạng thái này, chỉ cần mình mấy cái kia đồng môn điểm số không phải quá nát, thu thập 25 mai tín vật loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Về phần còn lại 200 người, còn có vòng thứ 2, vòng thứ 3 khảo thí, đến thời điểm lại để cho bọn hắn bị loại, tiếp tục trằn trọc các nơi, coi như Dương Vân lại là cùng 4-5 cái tiểu đoàn thể tiến hành hữu hảo giao lưu, về sau. Chính hào hứng phi thường mà chuẩn bị bước kế tiếp hành động lúc. 2 cái không tưởng được người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắc y che mặt, đường cong linh lung, chỉ tiếc không nhìn thấy chân dung. Bất quá thanh âm kia là thật là dễ nghe. Dương Vân, chúng ta lại gặp mặt. Yêu Nguyệt Cơ cùng Yêu Thần Cơ đột nhiên xuất hiện, để Dương Vân giật nảy cả mình. Các ngươi là thế nào tìm tới ta? Rõ ràng ta đều cách ăn mặc thành cái dạng này, các ngươi còn có thể nhận ra ta đến? Dương Vân đem chính mình cũng bao thành xác ướp, về phần áo ngoài không ngừng đoạt không ngừng đổi. Hắn cảm thấy mình giữ bí mật công việc đã làm được thật tốt. Rất giật mình sao? Người bình thường vô luận lại thế nào cải biến bề ngoài, lại là ẩn giấu tu vi, nhưng bản thân khí tức là sẽ không thay đổi. Người bình thường nhìn không ra, nhưng đối với chúng ta mà nói, coi như ngươi hóa thành cho, chúng ta cũng có thể phân biệt ra được. Song Cơ một trước một sau trực tiếp phong kín Dương Vân con đường, mà lại âm thầm trực tiếp tiến hành các loại phong tỏa, đem quanh mình trực tiếp đều bố thành thiên la địa võng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nơi này chính là khảo hạch tràng địa, các ngươi lại còn có thể tránh thoát học viện giám thị. Phát giác được tình trạng của mình, Dương Vân biết không ổn, vừa nghĩ kéo dài thời gian, một bên đầu óc phi tốc vận chuyển chính mình chạy trốn mạch suy nghĩ. Rất muốn biết sao? Nghe Yêu Nguyệt Cơ hỏi lên như vậy, Dương Thành liền vội vàng gật đầu. Ta thật rất muốn biết. Muội muội Yêu Thần Cơ nghĩ nghĩ trả lời, kỳ thật hai chúng ta thật muốn nói đến lời nói, chính là các ngươi thường nói người trong ma giáo đi. Yêu Nguyệt Cơ đi theo nói ra, cái này Long Ngâm Xâm Lâm mặc dù ở vào học viện giám thị, nhưng ngươi cũng đừng xem thường chúng ta thánh giáo thần thông bí thuật. Tại quốc đô cùng học viện loại cao thủ kia như mây địa phương có lẽ không làm được, nhưng ở cái này hoang sơn dã lĩnh, muốn vụng trộm trà trộn vào tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Mẹ nó, đây là tại huyễn ký. Hai cái này đáng ghét ma giáo yêu nữ, theo đuổi không bỏ đều đuổi tới sân bãi đến. Cái này còn có thể vui sướng tiến hành khảo hạch sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.